Chương 1946, Địa ngục thai ương. Canh thứ 3, kết thúc công việc chứng kiến địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ vật công thuộc tính, rất dễ dàng cùng Mục Thương liên tưởng cùng một chỗ, bởi vì hai người vật công trị số khu gian có dị khúc đồng công chi diệu. Từ bạn trên mạng truyền lên như vậy lực công kích, không ra hạn mức cao nhất còn tốt, ra khỏi hạn mức cao nhất, khó có thể chống đỡ. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía cùng dại khó sửa đổi, tiểu tử không tệ a, cư nhiên đối phó hắn không nói những lời này còn tốt. Sau khi nói xong, cùng dại khó sửa đổi khóc, bản thân ta đều treo 8 lần. Ồ, đang khi nói chuyện, cùng dại khó sửa đổi bị Lâm Kỳ một đao đâm thủng si hung cửa, trên đỉnh đầu toát ra một cái 3.998 vạn thương tổn chữa số, thống khoái đầm địa treo đệ 9 lần. To lớn cựu hận giá trị xu thế người này thẳng đến hạ mở hạ rơi đi, mà ta thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất xông về hạ mở hạ rơi, một tay lấy hạ mở hạ rơi ôm ở ta thất thải thần lòng trên người, miễn cho một khó. Hạ mở hạ rơi nói, ca ca, càng là đến rồi trò chơi hậu kỳ, cái này buộc càng là BT ta cười nói, cho nên chúng ta trang bị mới có thể theo BT, đúng không hắc hắc, đây cũng là. Ở mục sư dưới sự trợ giúp, cùng dại khó sửa đổi sống lại, ta long rất nhanh chạy tới, một tay lấy hắn nâng lên tới. Nhìn Lâm Kỳ còn dư lại 20% tàn huyết, cùng dại khó sửa đổi hỏi ca, có hay không phương thức làm cho hắn không thể sống lại nhìn người đánh chết hỏa thần. Bén nạ ghi hình, thành công có thể phục chế sao ta bĩu môi, như vậy thành công không cách nào phục chế. Địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ nghe được chúng ta nói, không khỏi kiệt kiệt cười, đám tiểu quỷ, muốn giết chết ta, đừng nằm mộng vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu nó không truyền đến một tiếng sét nổ vang. Người này thân thể nhất thời bị bám vào lên một tầng băng sắc ma băng chi cố. Lâm Kỳ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thân thể đã bị đóng kết. Bảo bối cười lạnh, muốn chạy trốn, no đủ cùng dại khó sửa đổi có chút vui mừng. Bảo bối tỷ gần nhất tài tiếng Anh văn mới vừa tăng trưởng. Ta bước nhanh tiến lên, không chờ ở tiến lên gian bạo phát trạng thái của mình kỹ năng, ở gần sát thân thể hắn một sát na, lấy tốc độ ánh sáng đánh ra chín quyền. Mà chín quyền cư nhiên chỉ dùng không đến 2 giây, loại này tốc độ kinh người làm cho cuồng dại khó sửa đổi thấy choáng nhãn. Ngoa tạo, thật nhanh, chín đoạn công kích làm cho Lâm Kỳ lượng máu thống khoái đầm địa rất 15 triệu, ngay cả là thằng nhãi này hồi huyết tốc độ rất nhanh, hiện nay cũng chỉ còn dư 6 triệu tả hữu lượng máu, chỉ cần một kích, có thể miểu sát nó. Ta động thủ, bao vây lấy vô hạn chiến lược xương rồng băng thứ cuồng bạo tế xuất. Thẳng vào người này ngược Lâm Kỳ không thể trốn đi đâu được, si hung cửa nhất thời bị đục lỗ. Giờ khắc này, ta tựa hồ cũng nghe được nó tim đập thanh âm. 1399, 3032, một kích này, đã để Lâm Kỳ huyết lam điều trống không, nhưng là thằng nhãi này lại như cũ đang cười, hừ hừ, giết bao nhiêu lần đều là giống nhau, ta sẽ không chết, ta sẽ sống mãi. Ta cũng đang cười, lạnh lùng cười, là sao liệt viêm long trên mùi dao, đã bao, chung một tầng kim sắc ba ánh sáng. Cái này quang mang chậm rãi rót vào Lâm Kỳ thân thể, chạy vào buồng tim của nó. Địa ngục thai tinh mặt sắc chợt biến, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra thành thật, không có làm cái gì, chỉ là một quyền này chung thêm chút gia vị. Địa ngục thai tinh giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Ta than thở, không còn kịp rồi, chết đi. Ta trong một kích này dưới vào cũng không phải là cái gì siêu cường nguyên tố, mà là thánh linh chi tuyển nước suối, cái này nước suối sở hữu tịnh hóa ác linh tác dụng, cho nên ta trực tiếp động mặc địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ trái tim, chính là vì giết chết hắn. Kỳ thực, bằng vào ta bây giờ trưởng khống lực, hoàn toàn có thể dùng ma hoàng huyễn long quyền đối phó nó, sau đó cạn mà biến hóa chi thu nó, nhưng là không biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy người này không đáng tin, cho nên, vẫn là chết đi, chết mới là nó cuối cùng quy tốt. Địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ trong lòng ở thánh linh chi tuyển dưới tác dụng bốc cháy lên, ngọn lửa hừng hực lấy cực nhanh tốc độ bao trùm toàn thân. Thằng ngãi này liều mạng dùng rằng, tiêu thảm, đáng tiếc đã không làm nên chuyện gì. Yêu tinh. Ni ổ bệ cùng thiên long ngôi sao. Giờ dạ gặng dùng sinh mệnh đi tranh thủ được thánh thủy, uy lực kinh người lớn, sao là bình thường yêu ma quỷ quái có khả năng hóa giải liệt hỏa lấy nhục nhãn tốc độ rõ rệt đưa nó cháy sạch bụi bay lên diệt. Liền một điểm cặn bát đều không còn lại, mà kinh nghiệm của ta thì tăng nhục nhãn có thể thấy được một khối, khoảng chừng có 5% tả hữu, cái này chuẩn chủ thần cấp bột kinh nghiệm thật đúng là phong phú. Hơn nữa, càng khiến người ta thoải mái chính là, địa ngục thai tinh. Lâm vô cùng lớn bạo nổ, trang bị tán lạc đầy đất, không phải nhìn kỹ đều có 3 món tả hưu châu Á liên quân trong lúc nhất thời vui mừng khôn xiết, mỗi một người đều hô thư phi ca được thần trang. Cá nhân cảm thấy đám hải tử này nhóm nói không sai, thư phi ca liền cờ mở nở có thể được thần trang. Châu Á bên này chủ lực đoàn bắt đầu quét rác, trang bị thì từ hạ mở hạ rơi mang theo liên can tỉ mỗi quét đứng lên. S giai ma thạch rơi mất 7 khối, trang bị rơi mất 5 món, trong đó có một món tất nhiên thần khí bị giáp, cơ hồ không có cái gì nhìn thấu, còn dư lại 4 món. Xuất hiện một bả đầu khô lâu làm đào trôi dao găm cùng một khối tính chất tinh lương đả mà chỉ hung giáp. Ta vốn tưởng rằng chủy thủ này công kích thuộc tình phải cùng không chi nữ vương. Lilith rơi xuống dao găm là một loại, chỉ tiếc, căn bản không phải một loại, bất quá thuộc tình cũng so với bình thường dao găm không giống nhau lắm. Ứng với cuồng dại khó sửa đổi đám người mời, ta gọi Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu. Hai người lại bắt đầu công việc lưu đù lên, cho cái này hai kiện cao giai trang bị giải phong. Hai người bọn họ như cũ không phụ sự mong đợi của mọi người, không có nhục sứ mệnh, chỉ hạ 7 phút liền hoàn thành thuận lợi hoàn thành giải phong cùng cường hóa công tác địa ngục thai hương S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 285 trụ cột thuộc tình, vật lý công kích lực. 20000080000050000 phụ gia điểm lực lượng 45.000045000 mẫn tiệp 45.000045000 thể chất 45.000045000 trí lực 20000020000 giải phong thuộc tình, công kích giới hạn 40000 công kích giới hạn 40000 tốc độ công kích 100% tỷ lệ bạo kích 65-65 phá vỡ thuộc tình 30% hấp huyết thuộc tình 30-30 để thăng người sử dụng 140% kỹ năng hiệu quả 140% linh hồn đặc biệt tình. Địa ngục thủ, đang sử dụng phía sau công kích kỹ năng lúc, có 10% tỷ lệ tạo thành tiên lóe công kích, đối với 50m bên trong một đường thẳng toàn bộ đối địch sinh vật tạo thành ngang hàng thương tổn. Bạo liệt. Có 7% tỷ lệ làm cho mục tiêu gặp tương đương với tự thân lực công kích thượng hạn một kích chí mạng công kích, đại giới là hy sinh tự thân 20% lượng máu. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm trở lên. Vũ khí giới thiệu, địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ dùng chết đi tặc vương chi vương. Dỗ len xương sọ cùng xương tay bỏ vào địa ngục minh hỏa trung ngưng luyện chế thành dao găm, trên chủy thủ khắc dỗ len đối với kỹ thuật đánh nhau chấp nhất, có người nói có thể cho sử dụng này chủy thủ đạo tặc mang đến vận may. Luyện ngục xì hung giáp S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 285 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 10.000100000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000100000 phụ gia điểm số. Lực lượng 20000350000 mẫn tiệp 35.000020000 thể chất 35.000350000 trí lực 10.000100000 giải phong thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 6.000 lực phòng ngự vật lý 6.000 phòng ngự ma pháp lực 6.000 phòng ngự ma pháp lực 6.000 bạo kích tỷ lệ né tránh 100% toàn. Hệ kỹ năng giảm tổn thương 20% có 5% tỷ lệ toàn khoản bắn ngược mục tiêu một lần công kích để thăng người sử dụng 100% kỹ năng hiệu quả trang bị yêu cầu, danh vọng 15 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 30 triệu điểm trở lên. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị giới thiệu, địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ lấy địa ngục tam đầu khuyển chi ra chế thành bị giáp, cực kỳ kiên cố. Chẳng những có thể ngăn cản cuồng bạo chiến sĩ công kích, còn có hóa giải ma đạo sĩ công kích hiệu quả. Ma vực phần che tay S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 280 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 70000070000 phòng ngự ma pháp lực, 30000070000 phụ gia điểm số. Lực lượng 1.800.18.000 mẫn tiệp 10.000.10.000 thể chất 1.800.18.000 trí lực 30.000.30.000 giải phong thuộc tình, lượng máu 70.000.00 vật lý công kích lực 20.000.00 vật lý công kích lực 20.000.00 vật lý công kích lực 20.000.00 tỷ lệ bạo kích 10% nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 10-10. Đề thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả 50% trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 35 triệu điểm trở lên. Huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Gordu 5 lắp ráp có thể gây ra 6 trang hiệu quả. Trang bị giới thiệu, tử linh minh chủ tạp đạt tư vận dụng cường đại tử linh lực kết hợp ma vũ đại lục mân tôi thiên nhai dưới chôn sâu tuyệt thế chân sắt chế tạo ra cường lực chiến giáp, chẳng những dùng cái này phù hộ tử linh tam cự đầu thân thể, càng là dùng cái này giam cấm tử linh tam cự đầu linh hồn, để cho bọn họ thẳng đến hồn phi phách tán ngày nào đó đều không thể thoát khỏi cầm cố. Ma vực dày lính S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 280 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 700000 phòng ngự ma pháp lực, 300000 phụ gia điểm số, lực lượng 1800 18000 mẫn tiệp 100000 10000 thể chất 1800 18000 trí lực 300000 300000 giải phong thuộc tính. Lượng máu 700000 vật lý công kích lực 200000 vật lý công kích lực 200000 vật lý công kích lực 200000 200000 tỷ lệ bạo kích 10% nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 10%. 10% để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả 50% trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 35 triệu điểm trở lên. Huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống. Không cách nào giao dịch. Gordu 5 lắp ráp có thể gây ra 6 trang hiệu quả. Trang bị giới thiệu, tử linh minh chủ tạp đạt tư vận dụng cường đại tử linh lực kết hợp ma vũ đại lục mân tôi thiên nhai dưới chôn sâu tuyệt thế chân sắt chế tạo ra cường lực chiến giáp, chẳng những dùng cái này phù hộ tử linh tam cự đầu thân thể, càng là dùng cái này giam cấm tử linh tam cự đầu linh hồn, để cho bọn họ thẳng đến hồn phi phách tán ngày nào đó đều không thể thoát khỏi cầm cố. Truy thủ này cực kỳ quỷ dị, mặc dù không có không chi nữ vương. Lilith vũ khí mức độ cao thấp kém như vậy mở, cũng không có không chi chớ chú như vậy BT linh hồn đặc biệt tình, tuy nhiên lại sở hữu địa ngục thủ cùng bạo liệt hai cái này siêu như bê gốc kỹ năng. Địa ngục thủ tương đương với làm cho đâm lưng cùng phía sau mạnh mẽ đánh các lộ hủy trở kỹ năng biến thành tỷ lệ tiên lóe kỹ năng. Ưu điểm lớn nhất ở chỗ những thứ khác mục tiêu bất kể là đối diện người sử dụng vẫn là đưa lưng về phía người sử dụng. Chỉ cần là ở nơi này một đường thẳng bên trong, hoa cúc hạ tất tản. Hơn nữa, giữ dằn cái này thuộc tình cũng là cực kỳ ngưu gốc, thử nghĩ một cái, bị đâm lưng thông đít hạ không nói, còn bị đánh ra thượng hạn gấp đôi công kích, đó là cái gì tư vị hoa cúc hạ không cần tản, trực tiếp liền nát. Còn như hai kiện ma vực sáo trang lắp ráp, không có tranh luận, đây là độc luyến thu vũ. Tuy là ta tham dự địa ngục thai tinh, Lâm Kỳ đẩy ngã, cũng khiến nó bùi bay điên diệt. Tuy là châu Á liên quân hạch tâm cùng đại thể người chơi đều biểu thị để cho ta lấy đi chủy thủ này, nhưng là ta như cũ tự chủ trương, đem chủy thủ này phân cho vẫn luôn đang vì chúng ta yên lặng trả Lữ Tống Tuyết Cả. Nhưng là Lữ Tống Tuyết Cả vẫn là đem chủy thủ này cho ta, nói một câu làm ta khó tin nói, chờ ta đi vào Singapore quốc tịch, ngươi sẽ đem chủy thủ này cho ta đi. Ta lấy làm kinh hãi, ngươi muốn chuyển Singapore quốc tịch, chuyện khi nào? Lữ Tống Tuyết Cả cười nói. Mấy ngày trước sự tình, ta mặc dù là người Hoa, mà dù sao tổ tông cũng đã tới Philippines, cho nên mấy ngày hôm trước chuyển giao đi vào quốc tịch Trung Quốc thân thỉnh thời điểm, từ Philippines bên này sẽ không thẩm đi qua, ngược lại là đi Singapore ngược lại là lập tức sẽ làm xuống. Ta hỏi, lão ca, làm sao đột nhiên nghĩ đổi quốc tịch rồi hả? Lữ Tống Tuyết Cả nói, đây cũng không phải là tâm huyết tới chào, chỉ là muốn cùng liên minh huynh đệ quan hệ gần hơn một ít. Chẳng những là ta, còn có ta mấy trăm chiến hữu tốt, đều sẽ theo ta cùng nhau chuyển quốc tịch, trong đó có một bộ phận có thể đi vào quốc tịch Trung Quốc. Ta nghe đến những thứ này, trong lòng đánh tới một cái sợi cảm động, đem chủy thủ này càng gắt gao đè ở trong tay của hắn. Lao ca, ngươi đối với phi phạm liên minh làm ra hy sinh, nhất định phải có hồi báo, ta hiện tại chỉ cần một câu nói của ngươi, chỉ cần ngươi muốn tới tung cửa, ta có thể giúp ngươi. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.